Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện cốt phiên và chu tâm chùy nhanh chóng hóa thành hai vệt sáng lấp lánh lao lên không trung. Ngay sau đó, hai vòng xoáy một trắng một tím cũng nhanh chóng hình thành. Trên đỉnh đầu mọi người, có thể vào được rồi sao? Phía dưới có vài người cao thủ của vực giới đã không đợi nổi nữa mà bay lên. Trên không, bọn họ xông về phía trung tâm của hai vòng xoáy, nhưng ngay sau đó giống như là bị đập một búa vào mặt, trực tiếp bắn rơi xuống. Thanh Sa vội vàng nói, vẫn chưa được, có lẽ vẫn có bộ tộc chưa kích hoạt. Pháp bảo, giọng của nàng vừa hạ xuống, trên bầu trời cao xa kia xuất hiện một bóng mờ, như ẩn như hiện, giống hệt như một thứ ảo ảnh vậy. Liên miên không biết bao nhiêu dặm. Được đấy, Thanh Sa và Lam Đề thốt ra ngạc nhiên cùng lúc. Chỉ thấy hai vòng xoáy này đã ngừng chuyển động, biến thành hai lỗ hổng lớn, là chủ nhân của luyện cốt phiên. Khương Thành đã thấy được cảnh tượng bên trong của hư tiên giới từ lâu rồi. Lỗ hổng kia chính là lối vào. Giờ phút này, thực ra vạn vực trên hạ giới đều xuất hiện ảo ảnh tương tự như vậy, hư tiên giới lớn quá, đến mức rất nhiều tu sĩ của vực giới đều bay lên trên không. Nỗ lực tìm đến, cùng, bọn họ không thể lao vào ảo ảnh kia, nhưng lại nhìn thấy ánh sáng lối vào của vực giới khác ở phía xa xa, mặc dù không biết đó là gì, nhưng theo bản năng lại đi về phía kia. Trong chốc lát, các vực giới lớn nghe tin liền lập tức hành động. Sự kiện mở hư tiên giới lớn như vậy cuối cùng cũng khuấy động cả cạn vực của hạ giới. Khương Thành không chần chừ nữa. Hắn ngồi trên Huyền Quy Vương, mang theo A Hoàng, Lam Đề, Mạc Trần và Tam Nhãn Hổ bay về phía lối vào màu tím. Mà một bên khác, 500 người trong tộc của Tâm Bộ thì bay về phía lối vào màu trắng. Phía dưới còn lại mười mấy cao thủ của vực giới đương nhiên sẽ không bị tụt lại phía sau, ào ào bay tới. Quá trình đi vào hư tiên giới vô cùng thuận lợi. Khoảnh khắc hắn đi vào, luyện cốt phiên lại hiện lên một lần nữa, biến thành một đường ánh sáng màu tím quay về trong tay của hắn, che chở hắn và toàn bộ người ở bên cạnh hắn lại. Mà quay đầu nhìn lại, lối vào vẫn còn y như cũ. Lối vào này sẽ kéo dài được bao lâu? Lam Đề lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, trong tộc không ghi chép lại vấn đề này. Lúc này, Khương Thành mới có thời gian đi thăm dò tình hình xung quanh. Quả nhiên nơi này không phải là chỗ cho người thường ở lại. Bốn phía cát bay đá lăn, không dùng thần hồn thì khó có thể nhìn thấy vật gì. Gió mạnh từng trận như thể đang gào khóc, thỉnh thoảng sấm sét bốc lên từ dưới lòng đất, huyền băng thiêu đốt mang theo hơi thở vô cùng nguy hiểm, như ẩn như hiện bên trong gió lớn. Lam Đề nói đúng, quy tắc ở chỗ này đúng là bất thường, căn bản khác hẳn với ngoại giới. Cao thủ thánh giai của các vực giới lớn còn khá ổn, tất cả đều dựa vào thánh thể mạnh mẽ chặn từng đợt tấn công lại. Mấy nhập thánh cảnh kia thì thê thảm hơn nhiều, ai nấy đều luống cuống tay chân rồi không ngừng thốt lên kinh ngạc. Lĩnh vực của bọn họ không được vững chắc như thánh giai vừa mới mở ra thì đã bị gió lớn thổi đến mức tan tành. Trong chớp mắt, bảo giáp trên người đã xuất hiện vết nứt, còn những tu sĩ của đạo cung cảnh kia càng thê thảm hơn. Thần hồn bị huyền băng thiêu đốt chạm vào một cái là tan chảy, chẳng còn lại chút vết tích nào. Tình cảnh này không khỏi khiến Lam Đề nghĩ mà sợ. Nếu như lúc trước nàng không biết dùng pháp bảo xông vào với đạo cung cảnh thì trực tiếp chết luôn rồi. Nhưng bây giờ tốt hơn rồi, có luyện cốt phiên bảo vệ, nàng không cần dùng tứ phương nguyên đỉnh nữa, dùng pháp bảo hộ thể. Giọng nói đanh thép của Quy Tàng Kiếm Thánh vẫn có thể lan truyền ổn định tới trong trận gió mạnh mẽ này. Sau đó trong số 300 kiếm tu của kiếm vực,